Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Không có ý tứ. Ta ngây người. Đã từng, hắn một mực đang nghĩ chân nguyên cùng thần thể đến cùng ai càng hơn một bậc. Về sau hắn phát hiện chân nguyên thưởng thức tính thật rất cao, mà lại sức mạnh bùng lên cũng thật quá kinh khủng. Về phần thần thể nha, hắn không nói thần thể yếu, chẳng qua là khi làm thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này, hắn không dám nói chân nguyên đại thành, chỉ có thể nói bây giờ chân nguyên chi uy là hắn mạnh nhất bộc phát. Tu luyện, kiếm chủng, đến cảnh giới tối cao, ngưng tụ đời này kiếm đạo chi chủng, lấy mạnh nhất chân nguyên ngưng tụ vô số mạnh nhất kiếm chủng. Lấy suốt đời tu vi cùng đối phương đấu một trận, giờ phút này, thiên biến, các loại đặc thù chân nguyên lực lượng gia trì tại vô số kiếm chủng bên trên. Lấy óng ánh nhất mà bá đạo uy thế, để liên minh người biết sự lợi hại của hắn. Lao Sơn Thành các cường giả khiếp sợ đứng tại chỗ, nhìn xem che khuất bầu trời, phát ra vô số hào quang kiếm chủng, bọn hắn bị kinh hãi. Có lẽ là bọn hắn đời này nhìn qua hoa lệ nhất một màn. Liên minh đám người không ai dám ra ngăn cản. Bọn hắn cảm nhận được kiếm tham gia tạo hóa, hoa lệ kiếm ý ngưng tụ thành thực chất. Đây là một vị kiếm đạo chí cao người, bỏ qua tự thân kiếm đạo chân lý, hóa thành kinh khủng nhất một kiếm. Không, đây không phải một kiếm, mà là rất nhiều kiếm. Nhiều đã đếm không hết. Cái này, cửu tinh nguyên soái một mực nhìn chăm chú lên nơi đó tình huống. Khi thấy không trung kia xé rách hư không kiếm quang lúc, hắn sợ hãi, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Triệu Lập Sơn nhân cơ hội này đem cửu tinh nguyên soái trấn khai. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem, khi vô số kiếm chủng sắp đánh vào đến những cái kia cột sáng lúc, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, bảo, oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bảo phát đi ra, thiên địa đều tại chấn động, hư không vỡ ra, trực tiếp bị tạc ra một đạo thật to cửa động, quang mang chói mắt làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Cách không phải quá xa người, bọn hắn đều cảm giác được có cực kỳ phong mang khí lưu đánh tới, có tránh không kịp. Cắt vỡ mặt của bọn hắn còn có quần áo. Trong này đã không đơn giản chỉ là kiếm chủng lực lượng, còn có các loại công pháp lực lượng. Lấy tiêu hao không hết chân nguyên đem cỗ lực lượng này hỗn hợp với nhau, hình thành uy thế thật sự là quá kinh người, đủ để chấn kinh thế nhân. Không, tà thần chân minh yêu dị trên mặt hiển hiện vẻ không dám tin. Hắn nhận phản phệ, bước chân đạp đạp lui lại, trừng tròng mắt kinh hãi nhìn trước mắt một màn. Hắc Minh Viêm Sơn bị phá, hắn không thể tin được, coi như đối phương là ngũ hành cảnh lại có thể thế nào? Tuyệt đối không phá nổi Hắc Minh Viêm Sơn. Thế nhưng là cái này một nở rộ lực lượng xung kích, lại làm cho hắn đều triệt để chấn kinh. Hắn rất muốn hỏi một chút, tiểu tử, người mẹ nó đến cùng là thế nào làm được? Không có chơi như vậy. Cũng không lâu lắm, tiếng oanh minh đình chỉ, hào quang sáng chói cũng dần dần tiêu tán, răng rắc một tiếng, vỡ vụn, những cái kia đem Lao Sơn Thành cường giả phong tỏa ngăn cản cột sáng vỡ vụn. Bị phong tỏa ở bên trong Lao Sơn Thành các cường giả, không có bao nhiêu tổn thất, nhưng cũng có người hy sinh. Nhưng may mắn cứu trợ nhanh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm đứng chắp tay, khí tức bình ổn, không có chút nào mệt nhọc chi sắc. Trong bụng kia một viên kiếm chủng vẫn như cũ lơ lửng, liền phảng phất không có cái gì biến hóa, giống như đảm đương được kiếm thần hai chữ. Đột nhiên, trong đám người không biết là ai hưng phấn hô to một tiếng, trực tiếp gọi là kiếm thần. Rốt cục đem nhỏ chữ bỏ đi. Kiếm thần, kiếm thần, tiếng hoan hô truyền đến. Bọn hắn đều bị Lâm Phàm chiêu này cho chấn kinh. Nếu như cho vừa mới tình huống chấm điểm, Đặc hiệu mắc điểm, uy lực cũng là mắc điểm, tuyệt đối là vượt qua thực lực bản thân một loại biểu hiện. Lâm Phàm nghe tiếng hoan hô, thoáng có chút bất đắc dĩ. Hắn thật rất muốn nói cho tất cả mọi người, ta thật không phải là tu luyện kiếm đạo, thật không phải là, kiếm đạo chỉ là ta nghiệp dư thật yêu mà thôi. Vì cái gì các ngươi liền nhìn không ra ta bản chất đâu? Vừa mới vì sao muốn thi triển cùng kiếm đạo có liên quan chiêu thức? Trong này là có nguyên nhân, bởi vì kiếm chủng chính là bảo loại chiêu thức, không cần nó, còn có thể dùng ai? Ghê tởm, ngươi là ai? Tà thần chân minh hỏi, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm, nhớ kỹ cái tên này. Hắn sẽ là các người vĩnh viễn ác mộng. Lúc này, tà thần chân minh không những không giận mà còn cười, lộ ra âm trầm tiếu dung. Hảo tiểu tử, đi chết đi. Vừa dứt lời, chân minh biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Song trưởng thiêu đốt lên cực nóng hắc viêm. Đột nhiên đánh tới, nhưng đột nhiên ở giữa. Hắn tóc gáy lóe sáng. Sau đó đột nhiên hướng cửu tinh nguyên soái giận dữ hét. Hỗn đàn, ngươi vậy mà không có cho ta. Vẫn chưa nói xong, Triệu Lập Sơn cùng Vương Đại Gia liền ngăn tại Lâm Phàm trước mặt. Chấn áp hết thảy lực lượng bạo phát đi ra. Giống như bài sơn đảo hải, có được thế không thể đỡ chi uy. Tà thần chân minh sợ hãi vạn phần, nhưng vẫn như cũ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực bộc phát, nhưng là hết thảy đều đã trễ. Một tiếng ầm vang, chân minh trên mặt hiển hiện gân xanh, lồng ngực phảng phất nổ tung, trực tiếp bay ngược, sau lưng hư không không ngừng nổ tung. Ghê tởm a, hắn phẫn nộ nhìn xem cửu tinh nguyên soái, vì sao không có kiềm chế lại Triệu Lập Sơn. Nhớ kỹ, ta tà thần chân minh nhớ kỹ ngươi hành vi. Quả nhiên trụ sở liên minh người căn bản không đáng tin. Nhưng là hắn không có ngồi chờ chết. Đem hết toàn lực trốn vào đến hư không dòng lũ bên trong. Mà tại hắn vừa tiến vào một khắc này. Hư không khép kín. Triệu Lập Sơn cùng Vương Đại Gia xuất hiện tại hắn biến mất vị trí. Nếu như hơi dừng lại một chút. Như vậy kết quả chính là chết. Cửu tinh nguyên soái kịp phản ứng. Có chút xấu hổ, bao hàm xin lỗi nói, thật sự là không có ý tứ, ngẩn người, loại này áy náy thái độ, bất kể là ai nghe được đều phải nổi giận. Qua loa, đây rõ ràng chính là qua loa a. Đáng tiếc, tà thần chân minh đã nghe không được, hắn biến mất tại hư không dòng lũ bên trong, có thể hay không sống sót đều vẫn là một vấn đề. Triệu Lập Sơn cùng Vương Đại Gia hai người đều là cao thủ. Đều tại liên minh người cường giả ngây người lúc, lấy lại tinh thần, xuất hiện tại tà thần chân minh trước mặt. Ở trong đó đến cùng là cố ý ngây người, hay là thật ngây người, coi như còn chờ khảo sát. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, tà thần chân minh thật bị làm. Cửu tinh nguyên soái căm tức nhìn Triệu Lập Sơn. Tức giận nói, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, vậy mà thừa dịp lão phu chủ quan, tiến đến đánh lén, đúng với ngươi thân phận này sao? Chỉ cần có thể giết các ngươi, coi như tại thủ đoạn hèn hạ, cũng không sao. Triệu Lập Sơn nhìn thẳng cửu tinh nguyên soái, không thèm để ý chút nào những chuyện này, với hắn mà nói, cùng liên minh người giảng công bằng, chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần có thể đem liên minh người đuổi đi, mặc kệ là biện pháp gì, hắn đều nguyện ý nếm thử. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cảm giác rất không tệ. Chân nguyên đạt tới ngũ hành cảnh, lấy vĩnh viễn sẽ không tiêu hao hết chân nguyên. Thi triển kinh khủng nhất đại chiêu, đó là thật rất mạnh a. Hắn không quá nguyện ý thi triển kiếm chiêu, bởi vì thật không phải là đùa nghịch kiếm. Thế nhưng là mấy lần đến, hắn đều là dùng kiếm chiêu trấn áp người khác, đã tại trái tim tất cả mọi người bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Muốn cải biến cái này ấn tượng, sợ là rất khó, rất khó. Cửu tinh nguyên soái ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, lần này là thật nhớ kỹ." Hắn không nghĩ tới địa ngục sơn tà thần chân minh ngay tại muốn đem Lao Sơn thành một bộ phận cường giả tận diệt rơi thời điểm, vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Lâm Phàm có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi. Dù sao hắn là điệu thấp người, mà lại kẻ trước mắt này thật rất mạnh, bị cường giả nhớ thương. Đó chính là đi ngủ đều ngủ không yên ổn a. Nhưng bây giờ tình huống cũng có chút xấu hổ, hắn cũng không thể biểu hiện mình rất sợ đúng không? Chung quanh nhiều người nhìn như vậy, nếu là mình biểu hiện quá sợ, đây chẳng phải là nói mất hết mặt mũi. Cho nên hắn quả quyết để kiếm chủng lần nữa hiển hiện, mặc dù không có vừa mới số lượng nhiều như vậy, nhưng cũng đã đầy đủ. Bây giờ tình huống này chỉ là muốn dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết. Như là đã không có cách nào nói chuyện, kia mọi người liền đều đừng nói, trực tiếp động thủ tốt, đồng thời còn là phóng thích đại chiêu, chân nguyên mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem không gian chung quanh bao trùm. Triệu Lập Sơn cùng Vương Đại Gia cách rất gần, bọn hắn cảm nhận được cái này nồng đậm chân nguyên lúc, đều rất kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. Hiển nhiên là không dám tin. Lui, cửu tinh nguyên soái phát ra mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người lui cách chiến đấu, mà những cái kia đến đây hỗ trợ địa ngục sơn cường giả, phát hiện tà thần chân minh bị đám thổ dân trọng thương biến mất về sau, trong lòng đều mười phần kinh hãi, thế nhưng là không có cách, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không phải màu mỡ chi địa thổ dân đối thủ. Lâm Phàm bàn tay đè ép, kiếm chủng bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy đột nhiên hướng phía liên minh người đánh tới. Cửu tinh nguyên soái trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả liên minh người trước mặt. Trên thân tản ra khí thế kinh khủng, lông mày chừng một cái, hư không giống như nhận đè ép, trực tiếp lấy không thể ngăn cản uy thế nghiền ép mà tới. Trong nháy mắt đem kiếm chủng mẫn diệt, trực tiếp ngay cả cạn cũng không còn, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lâm Phàm đem một màn trước mắt ghi ở trong lòng, thực lực của đối phương rất khủng bố, nếu như đơn độc gặp mặt, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Triệu Lập Sơn ngăn tại phía trước, đơn trường vỗ, không có cái gì kinh thiên động địa uy thế, lại đem cửu tinh nguyên soái uy thế toàn bộ ngăn cản tại trước mặt. Triệu Lập Sơn, màu mỡ chi địa đám thổ dân, chân quý các ngươi trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là sẽ trở lại. Cửu tinh nguyên soái thấy mọi người dần dần lui cách, cũng hướng phía đằng sau thối lui, chỉ là kia hung ác ánh mắt để Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ. Ngươi nhớ kỹ ta làm gì a? Ta liền hơi thi triển một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, đối với các ngươi cũng không có sinh ra bao lớn tổn thương không phải? Làm gì như vậy chứ? Liền đem ta xem như một cái trong suốt người, không cần để ở trong lòng được hay không? Lão phu chờ các ngươi tới. Triệu Lập Sơn phẫn nộ quát. Rất nhanh, liên minh người toàn bộ biến mất, kia khe hở lối vào dần dần khép kín, tranh thủ thời gian nhìn xem thương vong như thế nào. Triệu Lập Sơn phân phó Vương Đại Gia, liên tục mấy lần chiến đấu, để Lao Sơn Thành tổn thương nghiêm trọng, chết không ít người, đôi này Lao Sơn Thành tới nói, là không thể tiếp nhận tổn thất, thế nhưng là không có cách nào, chiến đấu liền sẽ phát sinh tử thương, bất kể là ai đều không thể tránh khỏi, coi như chính hắn, đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thành tại người tại, thành vong người vong, khi liên minh người thật muốn phá diệt Lao Sơn Thành thời điểm, chính là hắn diệt vong lúc. Lâm Phàm nói, mỗi lần đều là liên minh người chủ động công kích, nếu như chúng ta có thể chủ động công kích, liền tốt. Hắn phát hiện dạng này phòng thủ thật sự là quá bị động, không phải liền là đánh nhau nha, cái này ai sợ ai. chỉ cần có thể quá khứ, hắn khẳng định trước tiên liền đi qua cùng đối phương liều mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.